Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, cùng lúc làm sạch đường kiếm A. Trúc Dư sinh thổ huyết, mịch lạc vào hôm nay 10 phần thư thái. Từ lần trước cùng đường kiếm ở trên mạng nhắc lên một phen mắng chiến về sau, hắn vẫn không thư thái. Một cho tới hôm nay nhìn thấy đường kiếm từ cái kia cao cao tại thượng vị trí bên trên ngã xuống đến, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, vô cùng cao hứng. Cứ việc đè xuống đường kiếm người cũng không phải cổ hạng người, nhưng mịch lạc không quan trọng. Chỉ cần đường kiếm không phải thứ nhất, như vậy mịch lạc liền cảm giác cũng không gì hơn cái này. Hắn là người kiêu ngạo, 2 năm này càng là hăng hái. Bởi vì lần này người mới vương chế thẻ thi đấu mở ra mà dương danh, được vinh dự cổ hạ đệ nhất tuổi trẻ chế thẻ sư. Cứ việc cái danh này tại lần trước cũng có những người khác từng chiếm được, nhưng ít ra lần này hắn mịch lạc mới là duy nhất. Kết quả đường kiếm đột nhiên xông ra, hắn cổ hạ đệ nhất tuổi trẻ chế thẻ sư tên tuổi liền không có. Không những như thế, đường kiếm còn xông lên chế thẻ thi đấu người mới vương bảng thứ nhất. Cái hạng này là hắn mịch lạc trước đó cố gắng hồi lâu đều chưa từng tới gần qua một điểm thứ tự. Đường kiếm có thể cầm tới cái hạng này, mịch lạc liền cảm thấy sỉ nhục càng tăng lên. Bất quá hôm nay đường kiếm rơi xuống, điều này đại biểu đường kiếm kỳ thật cũng cùng hắn mịch lạc đồng dạng. Như cũ chỉ có thể tính lần này đỉnh tiêm tuổi trẻ chế thẻ sư một trong, mà không phải thứ nhất. Cái này như vậy đủ rồi. Có thể nhìn thấy địch nhân thảm sự, còn có cái gì so cái này càng vui vẻ hơn sao? Không có. Mịch lạc vì thế 10 phần cảm kích bát. Coi như đối phương không phải cổ hạng người vậy thì thế nào? Không phải cổ hạng người càng tốt hơn, vậy thì càng sẽ không so sánh ra hắn nhỏ yếu. Ban đêm hôm ấy, mịch lạc liền tìm mấy cái cao cấp bên ngoài nữ happy. Mặc dù hắn đinh đinh rất nhỏ, nhưng không chịu nổi tiền của hắn nhiều. Một đống tiền đập xuống, liền có thể thu hoạch một đống dối trá thổi phồng, để hắn đều lâng lâng được quên đi tự mình kỳ thật chuyện rất nhỏ thực. Khi hắn dược tính qua rất nhanh bay cao về sau, mấy cái bên ngoài nữ liền ý hưng lan san đi ra khỏi phòng. Mịch lạc chính mỏi mệt được giống như con chó nằm lì ở trên giường buồn ngủ lúc, đột nhiên phát hiện giường của mình bên cạnh đứng một người. Hắn nháy mắt, trừng lớn mắt, dọa đến liền muốn thét lên. Nhưng sau một khắc, một đạo im lặng bình chướng liền đem hắn bao phủ, khiến cho tiếng thét chói tai của hắn hoàn toàn không có cơ hội phát ra. Yên tĩnh yên tĩnh, bằng hữu của ta, người cũng không cần như muốn bị cưỡng ích đồng dạng sợ hãi thét lên. Ta đối với ngươi một cái tiểu đậu đinh còn không hứng thú. Đột nhiên xuất hiện tại mịch lạc gian, phòng người thần bí dù bận vẫn ung dung nói. Hắn đục thân mặc áo đen, mặt đều bị một cái mũ giáp bao lại, hoàn toàn thấy không rõ. Thanh âm ông ông giống như là trải qua xử lý. Ngươi muốn làm gì? Ai thuê ngươi tới? Ngươi muốn giết ta? Mịch lạc kinh hồn táng đảm, đã nghĩ đến rất nhiều âm mưu luận. Ngươi chỉ là một cái chế thẻ thi đấu người mới bảng thứ tư, ai sẽ muốn giết ngươi? Đừng quá đề cao bản thân, ta lần này tới là mang theo thành ý mà tới. Mịch lạc, ngươi cùng đường kiếm không là địch nhân sao? Ta cũng là đường kiếm địch nhân. Chúng ta có thể trở thành bằng hữu, cùng một chỗ đối phó đường kiếm. Người thần bí cười lạnh, mịch lạc thần sắc biến đổi. Ngươi muốn mượn tay của ta giết đường kiếm. Mơ tưởng, ta mặc dù cùng hắn có cạnh tranh, ta cũng muốn giết hắn. Nhưng lão sư hắn là vạn lệnh. Ngươi biết cái trước ám sát đường kiếm người làm sao chết à? Rất thảm được, bị vạn lệnh trực tiếp vặn mất đầu. Ta còn muốn sống thêm mấy năm. Người thần bí nói, vạn lệnh là đường kiếm cha của hắn sao? Không phải đâu, ngược lại theo ta được biết, Vạn Lệnh người này tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu, kỳ thật nhất xem thường chính là phế vật. Cho dù là học sinh của hắn, nếu như là phế vật, hắn cũng sẽ không lại để ý tới. Cái gì là phế vật? Còn không có trưởng thành liền chết, đây chính là phế vật. Chỉ cần ngươi có thể xử lý Đường Kiếm, Vạn Lệnh là sẽ không cho một cái phế vật báo thù. Trừ phi ngươi không giết được hắn, mà lại dù cho ngươi làm không xong hắn, Vạn Lệnh sẽ tìm ngươi loại bọn tiểu bối này báo thù sao? Hắn tuyệt đối sẽ chỉ làm Đường Kiếm tự mình tìm ngươi báo thù. Ngươi chỉ là sai xử người khác đi giết Đường Kiếm, chính ngươi lại không xuất thủ. Bát trước đó sai xử phán quan đi giết Đường Kiếm, hiện tại bát chết sao? Vạn Lệnh có thể từng ra tay giết bát. Mịch Lạc bị thần bí nhân này bắn liên thanh chất vấn cho hỏi khó, nhưng vẫn lắc đầu, coi như ngươi nói thiên hoa loạn trụy, ta cũng không có khả năng mạo hiểm. Coi như Đường Kiếm cầm thứ nhất lại như thế nào, đây là hắn cùng bát ở giữa sự tình, ta không đáng dùng sinh mệnh đi liều loại này thanh danh. Ta còn muốn sống thêm mấy năm. Đường Kiếm lấy không được người mới vương tốt nhất, lấy được ta cũng sẽ không lấy mệnh đi bác. Người thần bí nghe vậy thở dài, người như thế không quả quyết làm sao thành đại khí. Một tháng sau Đường Kiếm là khẳng định sẽ phát minh ra mới độc quyền. Hắn không phải bắn tên không đích người. Người nghĩ bị hắn lần nữa đánh mặt, bị hắn dẫm tại dưới chân. Mịch Lạc khuôn mặt đều bóp méo, phẫn nộ cùng khuất nhục để hắn cơ hồ nhịn không được muốn đồng ý. Nhưng hắn rất nhanh thở ra một hơi. Ngươi đi đi, ta sẽ không cầm sinh mạng đi mạo hiểm. Coi như ta giết Đường Kiếm, ta cũng cầm không được người mới vương. Ngươi khẳng định là bát phái tới, nhưng là vô dụng. Hắn không dám giết Đường Kiếm, để ta động thủ, coi ta là đồ đần, nghĩ mượn đao giết người. Người thần bí gật đầu. Ngươi coi như có chút đầu óc, thế nhưng là ta đã tới, ngươi liền nhất định phải đồng ý. Mịch Lạc cười nhạo. Ta không đồng ý ngươi chẳng lẽ còn dám giết ta? Ngươi giết ta thử một chút, ngươi có thể bình yên tiến đến. Ta cảm thấy ngươi là có thể bình yên ra ngoài. Nhưng ngươi giết ta, ngươi liền tuyệt đối đi không được. Người thần bí nói, ta không sẽ giết ngươi. Nhưng Mịch Lạc a Mịch Lạc, là người đều có nhược điểm. Đường Kiếm có, ngươi cũng có. Đường Kiếm nhược điểm là người nhà của hắn, người yêu của hắn. Nhược điểm của ngươi chính là của ngươi nữ nhân. Ngươi ăn chơi đàng điếm quất ma túy làm nữ nhân, nhưng ngươi còn là một người đàn ông tốt. Ngươi chân chính yêu nữ nhân kia bị ngươi ẩn tàng rất sâu. Đáng tiếc trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Mịch Lạc ngây dại, sau đó cấp tốc cười lạnh. Cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Ta có yêu nữ nhân, ngươi cảm thấy khả năng sao? Người thần bí xoay người rời đi. Vậy cứ như vậy, đã ngươi không yêu nữ nhân kia, ta liền mang nàng đi. Có so chết còn muốn chuyện đau khổ chờ lấy nàng. Biết trong hố trời một loại sinh vật sao? Rất tà ác cái chủng loại kia. Khẳng định sẽ đối với nàng cảm thấy hứng thú. Mịch Lạc thân thể đều đang run sợ, song quyền bóp đến xít sao. Mắt thấy người thần bí muốn triệt để rời đi, hắn rốt cục không nhận ra giống to. Dừng lại, người rốt cuộc muốn ta làm thế nào? Đường Kiếm bây giờ liền đang B65 hố trời. Đây là giết hắn lớn thời cơ tốt a. Chúng ta biết hắn xác nhận một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ kia địa điểm 10 phần đặc thù. Hắn nếu như đi nơi đó, hắn tấm kia được từ giản đường công ty á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ liền sẽ mất linh. Đến lúc đó chỉ cần ngươi mời người đi động thủ, xử lý Đường Kiếm là được rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Hoàn toàn chính xác chính là đơn giản như vậy. Các ngươi không mời người động thủ, liền là muốn mượn ta làm đao. Về sau Vạn Lệnh nếu như tìm phiền toái, tìm đến trên đầu của ta. Vạn Lệnh loại này người cao ngạo, là sẽ không tìm ngươi loại bọn tiểu bối này. Trừ phi ngươi trưởng thành đến hắn loại trình độ kia. mà lại coi như vạn lệnh tìm ngươi. Mịch Lạc, a, ngươi có lựa chọn sao? Mịch Lạc trầm mặc mà thống khổ, nhắm mắt lại, hắn không có lựa chọn khác, coi như để sư phó của hắn đi chết, hắn có lẽ cũng chỉ sẽ nháy một cái lông mày mà thôi. Nhưng nữ nhân kia, hắn tình nguyện tự mình đi chết, cũng không thể để nữ nhân kia chết. B65 hố trời thế giới bên trong, 9 giờ nhiệm vụ thời gian còn chưa qua, vẻn vẹn mới qua hơn 6 giờ, bị trận kỳ còn quấn đồi núi liền đột nhiên khẽ run. Vờn quanh giữa không trung trận kỳ đột ngột biến mất, hóa thành một chương màu lam thẻ bài bay vào đồi núi cửa hang bên trong. Rơi vào một cái đi ra cửa động anh Tuấn cao lớn tuấn lãng trong tay nam nhân. Chỉ một thoáng, Cường Sâm ba người bao quát Đường Kiếm đều lập tức nhìn về phía cái này tuấn lãng nam nhân. Đây chính là cố chủ. Cường Sâm ba người ánh mắt chỗ sâu có một tia nhỏ bé không thể nhận ra tham lam lướt qua. Tất cả đều quan sát tỉ mỉ quan sát cái này nhìn như bình dị gần gũi tuấn lãng nam nhân. Gia hỏa này dịch dung, mà lại cái kia đồi núi trong huyệt động hai cỗ giấu quỷ bộ tộc người thi thể cũng đều bị xử lý. Đường Kiếm nhìn thấy tuấn lãng nam nhân sát na, trong lòng ngầm nói, đối phương tướng mạo đột nhiên cải biến, tự nhiên là dịch dung che giấu thân phận, thân là một cái tội phạm truy nã, dịch dung thực sự là chuyện lại không quá bình thường. Chào các ngươi, thật sự là thật có lỗi, để các người ở đây thủ lâu như vậy, còn có người vì ta chảy máu chết đi. Tuấn lãng nam nhân đi ra cửa động về sau, nhìn về phía đi tới Đường Kiếm bọn người, thần sắc mang theo tiếc nuối cùng thật có lỗi nói. Bất quá rất may mắn là, lần này ta muốn chế tác thẻ bài đã chế tác thành công. Ở đây cái đặc thù địa vực chế tác thẻ bài, đưa tới cái kia nhóm ngu xuẩn giấu quỷ bộ tộc người ngấp nghé. Thật sự là một tràng tai nạn. Còn tốt các ngươi đều vô sự. Lần này thuê nhiệm vụ kết thúc. Cảm ơn các ngươi. Tuấn lãng nam nhân ngậm cười nói. Lại phất phất tay. Đã nhiệm vụ đã kết thúc, vậy chúng ta liền như vậy cáo biệt đi. Nhiệm vụ của các ngươi đánh giá nơi đó, ta tuyệt đối sẽ cho cực giai đánh giá. Nói xong, tuấn lãng nam nhân nhìn thoáng qua Đường Kiếm, sau đó cánh tay dụng cụ đo lường bên trên một trường thẻ bài liền bị thôi động. Giống, một đầu phát ra cực mạnh nghiêm nghị uy thế mắt xanh cự hổ trống rỗng xuất hiện. Đem mặt đất dẫm đạp được đều là chấn động mạnh một cái. Như roi thép cái đuôi quật trên tảng đá, đem tảng đá đều quất đến nổ tung thành bột mịn. Trong không khí đều nháy mắt tràn ngập đầy một loại kiềm chế mà hung thần khí tức. Mắt xanh thanh tình hổ, Cường Sâm ba người đều là biến sắc thấp giọng hô. Đường Kiếm hai mắt cũng có chút co rụt lại. Đây chính là có giá trị không nhỏ đỉnh tiêm tọa kỵ. Màu lam sáu tinh chiến đấu tọa kỵ mắt xanh thanh tình hổ. Giá thị trường vượt qua 300 vạn đồng liên bang. Trong mộng cảnh cùng Trúc Dư Sinh lúc chiến đấu, đối phương cuối cùng đào tẩu, nhưng không có sử dụng tấm thẻ này bài. Thảo, đây thật là dê béo. Đường Kiếm trong lòng cũng không khỏi một trận lửa nóng. Rất muốn làm một phiếu đem ra hỏa này làm thịt a. Nhưng cuối cùng, Đường Kiếm bao quát Cường Sâm ba người, đều là trơ mắt đưa mắt nhìn dịch dung thành tuấn lãng nam nhân Trúc Dư Sinh rời đi. Đợi Trúc Dư Sinh rời đi về sau, Đường Kiếm lập tức liền nhận được thuê nhiệm vụ hoàn thành kết toán thông chi. Hắn liếc qua thần sắc bất đắc dĩ lại buồn bực Cường Sâm ba người, trong lòng cười lạnh, quay người rời đi. Rất hiển nhiên, Cường Sâm ba người khi nhìn đến Trúc Dư Sinh xuất ra tọa kỵ thẻ về sau, liền đều tắt nghĩ muốn đuổi kịp đi cắt đạo kiếp tiêu tâm tư. Dù sao một cái cả tọa kỵ đều là màu lam sáu tinh cấp bậc thẻ bài cường nhân. Thật muốn đuổi kịp đi, đến tột cùng ai ăn ai còn chưa nhất định. Đây là Trúc Dư Sinh có lẽ cũng không muốn bại lộ thân phận nguyên nhân. Nếu không dẫn dụ Cường Sâm ba người đuổi theo, còn có thể kiếm bộn bên ngoài khối. Bất quá Trúc Dư Sinh căn bản liền không biết nói. Thân phận của hắn đã sớm bị Đường Kiếm ở trong giấc mộng nhìn thấu. Đồng thời tại 1 giờ trước đó, Đường Kiếm liền đã thông qua định thời gian báo cáo đường đi. Đem hành tung của hắn phạm vi báo cáo cho liên bang truy nã cục. Trúc Dư Sinh cưỡi mắt xanh thanh tình hổ phi bôn trọn vẹn hơn 100 dặm. Lại điều động lôi âm sóng nghe điều tra thẻ điều tra một chút phương viên 10 dặm phạm vi. Đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, không ai cùng lên đến. Nhất là kia tiểu tử. Xem ra căn bản không có hoài nghi. Là ta đa tâm, Đường Kiếm không có cùng lên đến. Trúc Dư Sinh an tâm. Dù sao đối phương là vạn lệnh học sinh. Hắn loại này tà ma tông tà nhân. Đừng nói nhìn thấy vạn người đồ vạn lệnh. Coi như chỉ thấy đối phương học sinh. Hắn đều kinh hồn táng đảm, mới hắn cho nên trực tiếp xuất ra mắt xanh thanh tình hổ thẻ. Liền là muốn trấn nhiếp Đường Kiếm mấy người, tránh mấy người kia không biết sâu cạn đuổi theo lên quỷ niệm. Hiện tại xem ra cái này trấn nhiếp là làm ra hiệu quả. Trúc Dư Sinh đang muốn tiếp tục đi đường, đột nhiên thần sắc biến đổi, bỗng nhiên mở rộng lôi âm sóng nghe điều tra thẻ có thể hiệu chuyển vận. Lập tức điều tra phạm vi cùng độ chính xác đều cất cao trọn vẹn gấp 5 lần trở lên. Sau một khắc, hắn liền nhanh chóng trinh thám tra được hơn 20 dặm bên ngoài. Ba đạo lấy siêu cực nhanh nhanh hướng về hắn chỗ phương vị vây kín mà đến cường hãn khí tức. Liên bang truy nã cục người. Trúc Dư Sinh trái tim bỗng nhiên nhấc lên. Cơ hồ thổ huyết mắng to. Ta thảo nê mã. Ta thảo nê mã, ai bại lộ lão tử hành tung? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.